Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Nam Dương nhập cư trái phép, người Lâm Động Động bị kẻ lưu lạc đoạt đồ vật đầy đến khái sự tình thực mau liền truyền tới Lâm Trạch, trong tay vội vội vàng vàng chạy về ra, nhìn bảo bối nhi từ khuỷu tay thượng ô thanh, làm Lâm Trạch đau lòng không thôi. Trương Tụ ôm Động Động cũng là một bên sát dược rượu, một bên đau lòng hống khóc, không ngừng nhi tử. Ô ô, ba ba, Động Động đau đau. Kỳ thật thương cũng không nhiều nghiêm trọng, nhưng tiểu hài tử sao, chính là càng hống càng kiều khí, càng hống khóc đến càng lợi hại. Huống chi Lâm Động Động ngày thường yêu nhất làm sự tình chính là cùng cha ba ba làm nũng, nước mắt lúc này nơi nào khống chế được xuống dưới. Ca ca ăn xào xào, nhiều mễ cấp ca ca hô hô. Không đau không đau. Hai cái song bào thai tiểu gia hỏa nhìn ca ca khóc đến như vậy lợi hại, cũng phi thường đau lòng, không ngừng đến hống ca ca. Ba ba nói ca ca là tiểu ca nhi, lớn lên không khác nhau, nhưng là thân thể thực nhược, bọn họ hai cái đệ đệ phải bảo vệ ca ca. Ếch, cốc thóc mễ, cấp ca ca lấy quả hạch, ếch nga, mùi vị xào xào. Ô ô, khóc lóc, còn quên không được ăn Lâm Động Động. Lâm Trạch Trương Tụ giờ khóc giờ cười, bất quá có thể ăn liền chứng minh là thật sự không có việc gì, làm đại phu tỉ mỉ kiểm tra rồi biến nhà mình tiểu bảo bối không có gì trở ngại, lại hống nhi từ nửa ngày ngủ sau, bên kia dẫn người đi lục soát sơn người cũng bắt lấy người rốt cuộc đã trở lại. Nguyên bản cho rằng chính là mấy cái không nhà để về nơi nơi len lỏi kẻ lưu lạc, lại không nghĩ rằng đội bảo an người thế nhưng bắt mấy trăm cái trở về. Một đám dơ đến phá được hoàn toàn nhìn không ra người dạng, người, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong miệng huyên thuyên nói đại gia nghe không hiểu nói. Nhưng Lâm Trạch nghe hiểu, này đó khất cái kẻ lưu lạc nói chính là Nam Dương ngữ, đối phương là ở xin tha, từ dơ hề hề đầu tóc nhìn kỹ, cũng mơ hồ có thể nhìn ra tới là màu đỏ màu vàng từ từ đặc thù. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Lâm Trạch nhíu mày. Chuyện này giống như không hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Đại nhân, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, những người này hoàn toàn không biết khi nào chạy tới, vẫn luôn tránh ở bọn nhỏ chơi kia phiến vườn trái cây bên cạnh, dựa vào ăn vụng vườn trái cây cùng trong núi dã vật sinh hoạt, bởi vì kia phiến vườn trái cây chúng ta là để lại cho hài tử chơi, không có như thế nào đếm hết, cho nên vẫn luôn không phát hiện. Vườn trái cây người phụ trách đầy mặt vẻ xấu hổ, cảm thấy có chút thất trách mất mặt. Này mấy trăm người ở bọn họ vườn trái cây trà trộn lâu như vậy, bọn họ thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Nếu không phải hôm nay Lâm tiểu thiếu gia mang đi ra ngoài đồ ăn vặt quá mê người, làm những cái đó đói bụng hồi lâu kẻ lưu lạc đôi mắt xem tái rồi, nhịn không được chạy ra đoạt, sợ là còn phát hiện không được. Theo người truy tra qua đi, tìm được trong sơn động thế nhưng ở mấy trăm cái lưu lạc người, nam nữ già trẻ tất cả đều có. Chúng ta từ sơn động sinh hoạt dấu vết tới xem, này nhóm người hẳn là len lỏi đến nơi đây ít nhất 2 tháng, bọn họ lời nói chúng ta nghe không hiểu, cho nên cũng hỏi không ra cái gì. Có thể nhìn ra bọn họ trung dẫn đầu chính là ai sao? Đem người đề qua tới, ta tới hỏi, Lâm Trạch nhìn chung quanh một đám nơm nớp, lo sợ Nam Dương khất cái, trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vườn trái cây người phụ trách gật đầu. Chạy nhanh ý bảo thủ hạ đem người dẫn tới, là thân thể hình phi thường vạm vỡ mãnh hán, bất quá bước chân phù phiếm, đi đường vô lực, vừa thấy chính là đói đến lâu lắm, thậm chí trên người còn có rất nhiều quất vết thương. Lâm Trạch đánh giá vài lần, mới thử thăm dò dùng hắn sẽ Nam Dương ngữ dò hỏi. Đại tác bên này văn tự tuy rằng giống nhau, nhưng cũng có rất nhiều phương môn, Nam Dương bên kia cũng không sai biệt lắm. Bất đồng khu vực dân cư âm đều sẽ có điều bất đồng, mà dẫn tới nghe không hiểu. Tác hành hắn lúc trước cùng kia mấy cái Nam Dương nô học chính là Nam Dương phía chính phủ lời nói, không tính quá tiêu chuẩn, lại cũng đủ hiện tại trước mặt này đó Nam Dương người nghe hiểu. Kia Nam Dương người nhìn ra được tới Lâm Trạch tư thế ở bên này hẳn là cái rất lớn nhân vật, đối phương thế nhưng còn hiểu bọn họ Nam Dương nói, cũng không dám giấu giếm, run run thành thật công đạo bọn họ mấy trăm cá nhân lai lịch. Ngôn ngữ không có chướng ngại sự tình liền dễ làm nhiều. Theo trước mặt dẫn đầu cái này Nam Dương người ta nói, bọn họ nguyên bản là Nam Dương bên kia một cái tiểu bộ lạc người, bởi vì chiến bại trở thành đại bộ lạc tù binh, dựa theo thói quen nam nhân cùng xinh đẹp nữ nhân tiểu ca hẳn là sẽ bị bán được đại tắc bên này giàu có quốc gia tới. Mà mặt khác nữ nhi tiểu hài tử liền lưu trữ đương nô lệ. Mọi người không muốn, vì thế liền nhân cơ hội phản loạn, đoạt đại bộ lạc con thuyền qua loa ra biển chạy trốn. Cuối cùng thành công chạy tới đại tắc biên cảnh, hơn nữa thành công tránh thoát biên cảnh binh lính nhãn tuyến lưu tiến vào. Các ngươi là như thế nào tránh thoát biên cảnh binh lính đôi mắt? Lâm Trạch nghe được mí mắt mãnh nhảy, này cũng không phải là vấn đề nhỏ, tùy tùy tiện tiện làm nhiều như vậy Nam Dương người nhập cư trái phép tiến vào, biên cảnh phòng thủ đến có bao nhiêu đại lỗ hồng. Chúng ta là từ một cái sông nhỏ đảo ý ngoại vòng qua, sau đó phiên sơn tiến vào, bên kia địa thế núi cao dốc đứng có nơi hiểm yếu không ai thủ, cùng chúng ta cùng nhau còn phân biệt không nhiều lắm hơn 2 vạn người, chúng ta sợ bị phát hiện. Vào đại tắc quốc liền phân tán kiếm ăn. Cái này Nam Dương người nhưng thật ra công đạo thật sự thành thật. Liền mặt khác cùng phạm tội đều cấp công đạo ra tới, nỗ lực xin tha. Đại nhân, các ngươi không biết ở Nam Dương bên kia đương tù binh có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi năm chúng ta bên kia thu hoạch không được thời điểm. Tù binh chính là lương thực. Chúng ta nguyện ý cho các ngươi đại tắc đương nô lệ làm việc. Chỉ cần đại nhân cho chúng ta một ngụm cơm ăn là được. Thỉnh đại nhân không cần đem chúng ta đưa trở về, bọn họ sẽ đem chúng ta giết chết phơi thành lương khô. Cùng với dẫn đầu Nam Dương người nói, còn lại Nam Dương người cũng sôi nổi khóc lóc dập đầu xin tha. Dù sao tình nguyện cấp biệt quốc đương nô lệ, bọn họ cũng không cần trở lại chính mình bản thổ đương tù binh. Ít nhất ở biệt quốc đương nô lệ, bọn họ thành thật nghe lời làm việc là có thể có cơm ăn, nhiều lắm cũng chính là mệt chết. Mà khi các bộ lạc tù binh, đó là phải bị sống sờ sờ làm thành lương khô. Nam Dương bên kia sản vật cằn cỗi, sinh tồn cạnh tranh phi thường đại, bị đại tắc bên này người coi là man di dã nhân không phải không đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đi vào đại tắc bên này 2 tháng trốn trốn tránh tránh, như cũ ăn không đủ no không ổn định, nhưng thật sự so với bọn hắn quê nhà hảo quá nhiều. Trời biết bọn họ nhìn đến kia thành phiến quả lâm tâm tình là như thế nào kinh ngạc. Đại tắc là thiên đường, đại tắc đồ ăn khắp nơi sinh trường, nghe đồn lời đồn đãi nói không có sai, căn bản liền không biết Thanh Sơn huyện là đặc thù Nam Dương mọi người hoàn toàn tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình cùng ý niệm, dù sao bị đánh chết cũng không nghĩ hồi Nam Dương đi. Chúng ta đại tắc nô lệ cũng không phải ai đều có thể đương, phi pháp nhập cư trái phép chạy đến chúng ta quốc thổ đây là không thể tha thứ khiêu khích, nhưng chúng ta đại tắc người là nhân từ. Cụ thể tình huống chúng ta yêu cầu xin chỉ thị bệ hạ, hiện tại các ngươi thành thật nghe lời tiếp thu an bài, sau đó đem các ngươi mặt khác đồng lõa hướng đi nói cho ta. Yên tâm, ở đại tắc sẽ không đói chết người. Lâm Trạch nghiêm túc xua xua tay, công đạo 2 câu liền trước làm quan sai đem những người này đưa đến xây dựng đội ngũ đi làm cu li, cụ thể an bài mặt sau lại nói. Đem đưa những người này đưa trở về, hắn điên rồi mới có thể làm như vậy, y theo cổ đại giao thông. Bọn họ đem những người này đưa trở về đến hoa nhiều ít phí tồn. Sau đó đưa trở về bọn họ lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Trừ bỏ một tiếng cảm ơn Nam Dương bên kia còn có thể vì này đó không bỏ trong lòng tù binh đưa bọn họ bảo bối không thành. Như thế tổn thất bất lợi mình sự tình đầu óc nước và mới có thể đi làm. Hiện tại đại tắc làm xây dựng đúng là khuyết thiếu cu li thời điểm. Này hơn 2 vạn sức lao động không cần bạch không cần. Nếu là làm cho hào. Sợ còn có thể từ Nam Dương bên kia xảo trá một ít khổ sở lực lại đây. Trong đầu chuyển qua ý niệm, Lâm Trạch lập tức về thư phòng, cấp kinh thành tu thư 1 phong, đem việc này cùng ý nghĩ của chính mình nói cho Hoàng đế lão sư. Sau đó vào lúc ban đêm, toàn bộ Thanh Sơn huyện các trấn trưởng quan viên, cùng với cách vách mấy cái huyện thành quan viên toàn bộ thu được, điều tra Nam Dương người nhập cư trái phép, mệnh lệnh. Sở hữu quan sai cùng đóng giữ Thanh Sơn huyện binh lính lôi đình hành động lên. Lần này nhập cư trái phép Nam Dương nhân số lượng phi thường đại, bọn họ không dám chạy đến bên ngoài tới lộ diện, cũng chỉ có thể giấu ở trong núi, cho nên cũng không khó tìm. Mấy ngày thời gian, căn cứ ban đầu cái kia Nam Dương thủ lĩnh manh mối, dư lại hơn 2 vạn Nam Dương người nhập cư trái phép liền toàn bộ tìm ra tới. Một đám cả người dơ hề hề bộ dáng đều cùng dã nhân không sai biệt lắm. Xanh sao vàng vọt, da bọc xương. Bất quá tổng thể tới nói tinh thần diện mạo kỳ thật vẫn là thực tốt. Đại tắc bên này quốc thổ sản vật so Nam Dương phong phú không biết nhiều ít. Hơn nữa trải qua 5 năm phát triển, Thanh Sơn huyện bên này đại lượng làm gieo trồng làm nuôi dưỡng. thế nào đều sẽ không đem người đói chết. Hơn 2 vạn nam dương người nhập cư trái phép, bên trong đại khái có 1/3 là nữ nhân tiểu ca lão nhân cùng hài tử, mặt khác đều là thân thể biêu hãn người trẻ tuổi. Mất công những người này chạy tới là tính toán An gia, làm việc còn có điểm đúng mực, trừ bỏ trộm điểm đồ vật không sằng bậy, bằng không còn không biết muốn khiến cho bao lớn khủng hoảng cùng rối loạn. Nơi hiểm yếu tuy khó khăn, nhưng lại đại khó khăn đều ngăn không được nhân loại cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm này đó tráng lao động toàn bộ đưa đến xây dựng đội ngũ đi làm việc, dư lại lão nhân hài tử nữ nhân tiểu ca, đưa đến Lâm gia nhà xưởng đi hỗ trợ, không cần bùn xỉn lương thực, làm cho bọn họ ăn cơm no, lại phái chút đại phu đi cấp những người này kiểm tra hạ thân thể, có bệnh chữa bệnh, phí dụng quan phủ gánh vác, mặt khác chờ bệ hạ thánh chỉ lại đây lại khác làm xử lý. Tuy rằng này đó đều là người nước ngoài, Lâm Trạch không có cái loại này đối cùng chính mình đồng dạng tóc đen mắt đen da vàng đồng loại thuộc sở hữu tâm tình, nhưng phóng nhiều người như vậy nhìn đói chết bệnh chết, hắn vẫn là làm không được. Thanh Sơn huyện chính là hắn làm chủ, mệnh lệnh phân phó xuống dưới không ai phản bác, người phi cỏ cây ai có thể vô tình, nhìn này đàn xanh sao vàng vọt nam dương dân chạy nạn, đại gia trong lòng vẫn là thực cảm khái. Mọi người đều bị may mắn chính mình sinh ở hiện tại quốc gia, bên ngoài thế giới quá khủng bố, làm đến tập thể đào vong đó là như thế nào cảnh tượng, đại tắc triều lớn nhất thiên tai thời điểm cũng chưa như vậy nghiêm trọng quá. Mà kinh thành bên kia ở được đến Lâm Trạch ra roi thúc ngựa tin tức sau, hoàng đế lập tức hạ chỉ răn dạy biên cảnh binh lính thủ vệ bất lợi, tăng binh thủ vệ biên cương. Đồng thời sách phong đặc phái viên, mang binh đi trước Nam Dương vấn tội, lấy người nhập cư trái phép, lấy cớ, hướng Nam Dương tác muốn bồi thường. Hiện tại đại tắc nãi các quốc gia lui tới kinh tế mậu dịch trung tâm quốc gia, Nam Dương e sợ cho đại tắc làm khó dễ liên hợp chung quanh quốc gia đóng cửa trên biển quan khẩu, cấm Nam Dương thương nhân lui tới, thậm chí xuất binh tấn công. Hiện giờ Nam Dương bộ lạc tùng lập, giống như năm bè bảy mảng, ai đều không phục ai vô pháp đoàn kết, phương Đông quốc gia thật sự phái binh lại đây, bọn họ nhất định luống cuống tay chân, liền tính thắng cũng đem mất đi trao đổi sản vật cơ hội. Vĩnh viễn bị nhốt ở cằn cỗi thổ địa chung. Bởi vậy, mấy phen thương nghị sau, Nam Dương chúng bộ lạc không thể không đáp ứng bồi thường, thấu gần 10 vạn nô lệ cấp đại tắc bồi tội. Bất quá điều kiện là đại tắc triều đối thương nhân bộ phận ưu đãi chính sách, cần thiết cũng đối Nam Dương thương nhân tiến hành mở ra. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề, hoàng đế cũng cảm nhận được kinh tế mậu dịch phồn vinh chỗ tốt, thương nhân lui tới càng nhiều quốc khố thu vào liền càng nhiều. Không nói hai lời liền gật đầu. Như thế lăn lộn, hơn nữa phía trước nhập cư trái phép lại đây Nam Dương người, đại tắc nháy mắt gia tăng rồi gần 12 vạn cu ly. Trước đêm này đàn nô lệ đưa đến quân doanh dạy dỗ hảo, chậm lại làm an bài. Hoàng đế bàn tay vung lên, tạm thời không làm an bài, trước đem người đưa đến quân doanh huấn luyện hảo lại nói, để ngừa ngày sau bạo động làm ra phiền toái, dù sao hiện tại lấy đại tắc quốc khố cùng lương thực dự trữ. Nuôi sống này 12 vạn người không đói bụng chết hoàn toàn không là vấn đề. Mặt khác, đi Thanh Sơn huyện đem điện hạ tiếp trở về, chuẩn bị nghĩ chỉ lập thái tử. Thịnh Ung Nhiễm sờ sờ râu, nhìn Lâm Trạch đưa lên tới 1/3 bài thi cùng kỹ càng tỉ mỉ đánh giá, vừa lòng gật đầu phân phó. Chương 247 Quân Hiền Thư Viện nổi danh. Nam Dương người nhập cư trái phép sự tình kinh thành tiếp nhận xử lý, Lâm Trạch liền buông tay mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mọi người coi trọng nhất vẫn là thi hương kết quả, cùng với tham gia khảo thí các học sinh lục tục trở về, chờ đợi yết bảng kết quả liền thành mọi người nhất quan tâm cùng hy vọng tin tức. Một hồi thi hương xuống dưới, trở về học sinh đều tiều tụy một vòng, mỗi người bị lăn lộn đến không nhẹ, hào xá suốt 9 ngày sinh hoạt quả thực liền không phải người quá, chẳng sợ quan phủ ở điều kiện thượng so với phía trước hào chút. Còn là phi thường tra tấn người. Bọn học sinh khảo xong trở về, Lâm Trạch làm chủ cho đại gia thả một tháng nghỉ dài hạn về nhà hào hào nghỉ ngơi. Chờ đến kỳ nghỉ kết thúc thời điểm, yết bảng kết quả cũng vừa lúc ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quân Hiền Thư Viện lần này đi tham gia thi hương 200 nhiều học sinh, 90, đều thành công thông qua. Cái này dạy học số liệu không thể nói không lệnh người kinh ngạc cảm thán, toàn bộ Thanh Sơn huyện đều sôi trào. Như thế cao thông qua suất, này bất luận cái gì thư viện đều xưa nay chưa từng có thành tích, dùng kỳ tích tới hình dung đều không quá. Nhưng Lâm Trạch trong lòng rất rõ ràng, cái này huy hoàng thành tích cũng không chỉ là bọn hắn thư viện dạy học nguyên nhân, còn có rất nhiều mặt khác nhân tố. Sở hữu tiến thư viện học sinh đều là thông qua nhập học khảo thí sàng chọn. Đầu tiên nơi này, Quân Hiền thư viện học sinh chất lượng liền so mặt khác thư viện cùng tư thục thắng một bậc. Lúc sau hắn dung hợp cổ đại hiện đại dạy học hai bên ưu thế, học sinh học tập hiệu suất cùng tri thức dự trữ lại thắng đệ nhị chu. Cuối cùng, lần này đi tham gia khảo thí học sinh, tất cả đều là thư viện lấy ra tới cảm thấy có thể thi đậu, thành tích không được cơ bản đều không kiến nghị tham gia. Cho nên này đủ loại sang chọn hạ, nếu là thông qua suất quá thấp, bọn họ các vị tiên sinh viện trường mới phải hào hào tỉnh lại. Nếu không phải trong đó có tố chất tâm lý không đủ, trường thi phát huy không được, sợ là thông qua suất đạt tới 100% đều không kỳ quái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Quân Hiền thư viện lần này thanh danh vang dội là tuyệt đối. Vì chúc mừng, Lâm Trạch làm người chuyên môn làm thư viện tổ chức chúc mừng sẽ, toàn giáo đồng học tham gia, còn mời này đó học sinh cha mẹ tiến đến, ở vô cùng cao hứng lại khóc sướt mướt không khí chung, cho này đó bọn học sinh khẳng định cùng khen ngợi. Mặc kệ đại gia có thể hay không thông qua kế tiếp cử nhân khảo thí, hiện tại đạt được tú tài công danh, đại gia liền đáng giá có được hoan hô cùng khen ngợi. Thích hợp cổ vũ, là bọn học sinh cố lên động lực. Thi hương ít bảng lúc sau, ngay sau đó chính là cử nhân khảo thí, Lâm Trạch đồng dạng bỏ vốn từ thư viện chuyên môn tổ chức, đưa bọn học sinh đi tham gia. Lần này người liền không có như vậy nhiều, đại bộ phận vừa mới khảo quá thi hương học sinh đều rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình bản lĩnh cảm thấy yêu cầu lại nỗ lực học tập lắng đọng lại mấy năm, cũng không có ghi danh cử nhân. Chỉ có bộ ẩn phi thường có tin tưởng mới tiếp tục tham gia, cộng thêm còn có tú tài ban đã lắng đọng lại nhiều năm học sinh. Đại gia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang cõng tay nải xuất phát, nỗ lực đi hoàn thành chính mình bài thi, gian khổ học tập nhiều năm liền vì cao trung kia một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã khảo đến cái này địa phương học sinh cơ bản tố chất tâm lý đều đã rèn luyện ra tới, rất ít sẽ tồn tại phát huy thất thường. Cho nên viết xong bài thi đại gia đối chính mình đáp án đều còn thực vừa lòng, mặc kệ chung không chúng, đều hết chính mình cố gắng lớn nhất. Lý Thăng ba người tâm thái là tốt nhất, tuy rằng có Lâm Trạch nghiêm khắc dặn dò, nhưng mấy năm nay trường kỳ bị hắn áp bức uy hiếp thu thập, ba cái sư huynh đệ đã sớm thành dầu muối không ăn cây đậu cô ve. Mọi người cũng biết lão sư là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, cho nên căn bản không bất luận cái gì áp lực. Dù sao lần này thất bại lần sau lại nỗ lực chính là, lão sư không phải thường nói thất bại nãi thành công hắn nương sao, một lần thất bại không gì mất mặt. Mấy người khảo xong sau khi trở về, liền chơi chơi, ăn ăn, Trương Giật Vanh cũng đều mang theo Lâm Động Động nơi nơi chạy lung tung, hoàn toàn không có một chút những người khác khẩn trương chờ kết quả thấp thỏm tâm tình. Đặc biệt là Lý Thăng Nhất vô tâm không phổi, còn có tâm tư chạy kỹ viện đi lắc lư. Kỳ thật cũng không làm gì, chính là mắt thấy bên người bạn cùng lứa tuổi đều đương cha, hắn còn liền cái đính hôn đối tượng đều không có, mắt thèm xem cái hiếm lạ, lại nói như thế nào hắn hiện tại đều 18 tuổi, tuổi dậy thì tới rồi, nội tâm nhìn cô nương tiểu ca liền ngo ngoe dục dịch thời điểm tới. Bất quá xem hiếm lạ kết cục chính là, cuối cùng bị Quách Tử An kéo trở về hung hăng giáo huấn một đốn. Đương nhiên, Quách Tử An cũng không đến mức tâu hắn như vậy hung tàn. Nhưng từ Lâm Trạch trong tay ra tới hài từ thủ đoạn biện pháp nhiều đến là, không đánh mà thắng giáo huấn người phương pháp nhiều đi. Lý Thăng vốn dĩ đối với Quách Tử An liền túng, cái này liền càng túng, ở rất dài một đoạn thời gian Quách Tử An nói hướng đông, gia hỏa này tuyệt đối không dám hướng tây, thấy đối phương liền cùng như chuột thấy mèo vậy. Lâm Trạch rất kỳ quái Quách Tử An rốt cuộc dùng biện pháp gì, thế nhưng đem Lý Thăng thu thập thành như vậy. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào hỏi, Quách Tử An như cũ là diện than mặt, mà Lý Thăng cũng miệng bế đến phi thường khẩn chết sống không chịu nói, làm hắn phi thường tiếc nuối cảm thán, quả nhiên giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, hắn đều quản không được này hai đồ đệ lạc. Này đó là lời phía sau, tâm thái hảo là rất quan trọng, đối ba cái đồ đệ hảo tâm đau Lâm Trạch vẫn là thực vừa lòng, hắn sợ nhất không phải bọn nhỏ quá bồn, mà là chịu không nổi đả kích cùng trắc trở. Cùng với quá coi trọng mỗi một lần thắng thua. Hắn thường xuyên cùng bọn học sinh giảng hán cao tổ lưu bang chuyện xưa. Trong cuộc đời ngươi có thể thua vô số lần, có thể mất đi tôn nghiêm chịu nhục, Nhưng là ngươi chỉ cần thắng kia mấu chốt nhất một lần, ngươi chính là lớn nhất người thắng. Chỉ cần ngươi còn có sức lực cùng thời gian đi làm lại từ đầu, bất luận cái gì thua liền đều không tính toán gì hết. Cử nhân khảo thí kết quả ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra, Quân Hiền Thư Viện lại trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, đi 60 nhiều học sinh, khảo trúng 20 cái. 20 cái cử nhân, không phải 20 cái tú tài, này số liệu, so thi hương còn muốn dẫn người chú mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư viện lại lần nữa cử hành chúc mừng sẽ thượng khách quý không hề chỉ là thư viện học sinh cùng gia trưởng, còn có rất nhiều không thỉnh tự đến viên ngoại lão gia. Ra mặt dày lấy từ thiện quyên giúp thư viện giáo dục tài chính vì từ lại đây phàn quan hệ. Bởi vì Quách Tử An liền trúng 2 cái khôi thủ, Lâm Trạch chuyên môn ở nhà cấp 3 cái đồ đệ chuẩn bị một hồi chúc mừng yến. Nhà mình chúc mừng yến hội liền đều là người trong nhà, cộng thêm còn có 3 cái đồ đệ cha mẹ, cơ bản liền không người khác, chỉnh bàn đồ ăn cơ bản đều là Lâm Trạch động tay, hắn hiện tại chính là rất ít xuống bếp, muốn ăn thủ nghệ của hắn chính là gian nan vô cùng. Lâm tiên sinh, nhà của chúng ta Tử An có thể có hôm nay, đều là ngài công lao, nếu không phải ngài, Tử An hắn đừng nói khảo thí Quang Tông Diệu Tổ, sợ là đến bây giờ liền lời nói đều còn nói không rõ. Quách Viên ngoại phu thê bưng chén rượu, đối Lâm Trạch thâm biểu cảm kích. Bọn họ trước nay không nghĩ tới nhi tử thật sự có thể có như vậy tiền đồ một ngày, trước kia kia hòa thượng phê mệnh chuyện này bọn họ cũng chính là đồ cao hứng cùng trong lòng an ủi, không thật sự. Chỉ là hy vọng nhi tử có thể giống người bình thường giống nhau, sau đó kế thừa gia nghiệp là được. Hiện tại nhi tử thành tựu cùng tiền đồ, đã xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. Lâm tiên sinh, chúng ta phu thê cũng giống nhau, lời nói chúng ta không nói khách khí, chúng ta phu thê kính ngài một ly. Lý Quảng Tài theo sát sau đó, bưng lên chén rượu phát ra từ nội tâm cảm tạ. Trương A Bà không hợp ý nhau lời nói, cũng chỉ có thể đi theo nâng chén tử. Một phen tuổi run run rẩy rẩy, lão mắt đỏ lên. Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, bọn họ kêu ta lão sư, ta không thể bạch nghe không phải. Cổ nhân tuy vân nghèo chỉ lo thân mình, đạt cứu tế thiên hạ, nhưng các ngươi ba cái lão sư không cần cầu các ngươi nhất định làm ra thành tích làm ra cống hiến, chỉ cầu mọi việc không làm thất vọng chính mình lương tâm, không hối hận là được. Lâm Trạch mỉm cười uống rượu, thừa mấy cái gia trưởng lòng biết ơn. Nhân tiện dặn dò 3 cái đồ đệ. Hắn như thế nỗ lực là vì hắn lý tưởng hiện đại quốc gia, nhưng Lý Thăng đám người không cần thừa nhận hắn tay nải cùng kỳ vọng. Mặc kệ tương lai bọn nhỏ có thể hay không đủ làm ra cái gì thành tích, hắn cũng không nhất định yêu cầu. Chỉ hy vọng này đó hài tử có thể trôi chảy không hối hận quá cả đời, làm việc không làm thất vọng chính mình lương tâm, không cần lấy từ hắn nơi này học được đồ vật đi lên lối rẽ. Lão sư, chúng ta nhất định ghi nhớ. 3 cái đồ đệ ở hắn nơi này hôn đúc nhiều năm, tuy rằng không tính quá thẳng, nhưng ít ra không trường oai, đạo đức điểm mấu chốt học được vẫn là đạt tiêu chuẩn. Mấy người gia trưởng vừa lòng gật đầu, quả nhiên cấp hải tử tìm cái hảo lão sư, là ảnh hưởng cả đời sự tình. Bất quá Lâm tiên sinh sở hữu địa phương đều thực hảo, duy độc một chút thật không tốt chính là, thế nào cũng phải quy định nhà bọn họ nhi từ 20 tuổi về sau mới có thể thành thân, thật là thực yêu thương. Thư viện mặt khác học sinh đều mới 18 có được không? Lý Thăng còn hảo điểm, năm nay mới 18 tuổi. Quách Tử An liền đại chút, lập tức muốn 20, thật vất vả chờ đến có thể thành thân tuổi tác, hiện tại rồi lại muốn thượng kinh tiếp tục khảo thí trì hoãn, nếu đến lúc đó thi đậu, tiến vào quan trường vội lên đến ngày tháng năm nào hôn sự mới có thể lạc định a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu Quách Tử An thật có thể ở kinh thành khảo thí trung phá vây, là không lo hôn sự, có rất nhiều quan viên chiêu hắn làm con rể. Nhưng nói vậy, gia đình bối cảnh chênh lệch quá lớn, nhân ra mặt ngoài là gả nữ nhi, thực tế căn bản chính là chiêu người ở rể, Quách gia liền này một cái nhi tử, mặt khác hài tử không phải nữ nhi chính là tiểu ca, sao có thể đem nhi tử, gả, đi ra ngoài. Cho nên Quách Viên ngoại phu thê rất là lo lắng, thừa dịp ăn cơm. Chạy nhanh xin giúp đỡ Lâm Trạch, tưởng Lâm Trạch hỗ trợ nói, làm nhi tử cưới cái thân lại đi. Bọn họ đã ở nhà cùng nhi tử nói qua, nhưng Quách Tử An chính là diện than mặt không đáp ứng, dù sao chính là một câu, không thấy thượng vừa ý cô nương không nghĩ thành thân, sau đó trầm mặc không để ý tới người, quật lừa một đồng. Lâm Trạch có thể lý giải Quách gia phu thê tâm tình, nhưng loại chuyện này hắn vô pháp khuyên a. Lừa không uống thủy, chẳng lẽ còn có thể ấn lừa đầu rót sao? Hơn nữa Quách Tử An là cái chỉ số thông minh phi thường nhân, giống nhau cô nương tiểu ca nhi xác thật nhập không được đối phương đôi mắt, tư tưởng thượng chênh lệch quá lớn. Quách Tử An lại là cái tính cách nội liễm trầm mặc, hai vợ chồng cả ngày nói chuyện ông nói gà bà nói vịt không có nửa điểm tiếng nói chung, tùy tiện thành thân lúc sau cũng sẽ không hạnh phúc. Tử An còn trẻ, hắn chỉ số thông minh lại cùng người thường bất đồng, bình thường học thức cô nương tiểu ca cùng hắn chỗ không tới, miễn cưỡng không hạnh phúc, khiến cho hắn lại sấm sấm, thành thục chút rồi nói sau, có đôi khi duyên phận tới rồi tự nhiên liền tới rồi. Chờ hắn đem thi đình khảo xong lại nói hôn sự cũng không muộn. Lâm Trạch bản chất kỳ thật là có chút quán hài tử. Hơn nữa hắn tư tưởng hiện đại, ở hắn xem ra 20 tuổi thật sự còn nhỏ a, hoàn toàn không cần sốt ruột. Nam nhân thành thục chút lại kết hôn, cũng là đối nhân gia cô nương tiểu ca một loại phụ trách. Quách Viên ngoại phu thê bất đắc dĩ, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng bọn hắn gia nhi tử xác thật cùng người thường không quá giống nhau, chỉ có thể từ bỏ. Đúng vậy, Quách lão ca ngươi đừng có gấp, chờ hài tử thi xong lại nói, thật sự không được đừng hy vọng đại, trong nhà không phải còn có tiểu nhân sao, cho ngươi cô nương tiểu ca nhi chiêu cái con rể ca tế trở về, giống nhau ôm tôn tử, nghĩ thoáng chút. Bởi vì nhà mình nhi tử điểm nhỏ không nóng nảy Lý Quảng Tài phụ họa an ủi, vui tươi hớn hở an ủi. Quách Viên ngoại tức giận, ngươi có hai cái nhi tử ngươi đương nhiên nghĩ thoáng, ở thời đại này bản thù người cảm nhận chung. Rốt cuộc vẫn là tiểu tử mới tính đứng đắn hương khói kế thừa. Ta tiểu nhi tử mới 5 tuổi, thành thân sinh tôn tử ngày tháng năm nào đi, ta cũng trông cậy vào nhà ta lão đại a, lão tiểu tử an ủi ngươi còn không cảm kích. Tính tính, ăn cơm, lão tính tình, Lý Quảng Tài buồn cười đẩy đem lão huynh đệ, lộ quán có tươi cười vui tươi hớn hở. Lý Thăng nghe vậy, chột dạ nhìn mắt chính mình lão cha. Lại nhìn ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm chính mình Quách Tử An, sau đó yên lặng đem vùi đầu đến bát cơm, làm bộ chính mình là cái thực có thể ăn ẩn hình người. Tác giả có lời muốn nói, tân niên ngày đầu tiên, chúc đại gia vạn sự như ý, mọi chuyện thuận lợi, chuột năm đại cát, đi làm tiền vô như nước, đọc sách học tập tiến bộ. Quảng cáo, cách chương.